Mục Thần Ký, chương 1625, Bái Lại Địa Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử U Minh hơi do dự, nói, mặc dù ta đã học được rất nhiều thứ ở Diên Khang, nhưng những thứ đã học trong mấy năm này vẫn chưa được dùng đến, không biết thực lực thế nào. Âu U lão sư nói ta rất ngốc, học rất chậm, có lẽ ta không phải là đối thủ địa mẫu. Long Kỳ Lân lặng lẽ lùi lại phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta thì chắc chắn chẳng đánh lại được ai, tốt nhất là chuồn êm. Hắn xoay người chạy như điên, vừa bỏ chạy vừa thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng. Lúc này, hắn chú ý tới Long Hao, vẻ mặt không khỏi dại ra. Đúng là một con rồng lớn, lúc nào ta mới có thể có được dáng vẻ uy phong to lớn như hắn đây. Nơi xa xa, Long Hao bị đánh vào trong đám bụi bặm. Long Kỳ Lân dùng mình, tiếp tục điên cuồng chạy, rời xa nơi này. Thần thông triệu hoán nghịch hướng của hắn không nhanh nhạy bằng Tần Mục, suy cho cùng Tần Mục là người tiên phong của thần thông triệu hoán nghịch hướng, thôi thúc thần thông với tốc độ cực nhanh, mà hắn thì cần phải có thời gian chuẩn bị. Trước hết hắn bắt buộc phải tìm đến một chỗ an toàn thì mới có thể ung dung thi triển được. Tần Mục đang chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, sắc mặt bình tĩnh nói. Địa mẫu Nguyên Quân, dù gì năm đó chúng ta cũng có chút giao tình, người đã từng cho ta mượn tâm nguyên mộc và một bình hồng mông nguyên dịch, vì vậy hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội. Bây giờ, ngươi rút lui, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Từ nay về sau ngươi và ta, là thù hay bạn thì phải xem duyên phận rồi. Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh lùng nói, dựa vào ba cái đám người hèn mọn các ngươi. Ba người các ngươi, một người là Mục Thiên Tôn chỉ biết giả danh để lừa bịp, một người là Vân La Đế bị ném xuống sông, một người là bán thần bị phụ mẫu trấn áp suốt 60 vạn năm. Các ngươi có tài đức gì mà muốn ta rút lui? Ngụy Tùy Phong chân thành nói. Địa mẫu Nguyên Quân, ngươi đã giết chết quá nhiều thần ma, bị sát khí che mờ tâm trí, đã đánh mất lý trí. Ta quen biết Đại Phạn Thiên Vương Phật, chi bằng ngươi theo ta tới gặp hắn, để hắn giúp ngươi hóa giải sát khí. Đại Phạn Thiên, Địa mẫu Nguyên Quân cười nhạt nói. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên định cùng Đại Phạn Thiên ám toán ta. Mặc dù ta chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng Đại Phạn Thiên cũng chưa chắc có khả năng địch nổi. Ngụy Tùy Phong cau mày, thở dài, không nói thêm gì nữa. Thái tử U Minh không nhịn được, nói, Nguyên Quân, ngươi có biết thứ trong tay Mục Thiên Tôn chính là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không? Bảo vật này chính là đệ nhất chí bảo nổi danh thiên hạ năm đó, chắc hẳn ngươi phải biết đến uy danh của nó. Tuy hiện nay món bảo vật này không phải xếp thứ nhất, nhưng được gia trưởng của Mục Thiên Tôn, người câm và người mù, thiết kế và rèn đúc lại, uy lực hơn hẳn năm đó không biết bao nhiêu lần. Bảo vật này của Mục Thiên Tôn vừa xuất hiện sẽ chặt đứt đường lui của ngươi, khiến ngươi ngay cả chạy trốn cũng không thể. Nguyên Quân nên nghĩ lại, nhi tử của Huyền Vũ chỉ biết khoe khoang bảo bối của bản thân sao? Địa mẫu Nguyên Quân bật cười, nói, thực chất thiên hạ đệ nhất chí bảo không phải là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Sở dĩ phụ mẫu ngươi gọi nó là đệ nhất chí bảo, chẳng qua là vì Thiên Đế, Thiên Công, Thổ Bá và ta không muốn lấy bảo vật của mình ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản mà nói thì bản thể nguyên mộc của ta trông đỡ chư thiên vạn giới. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này của ngươi cũng chỉ có 28 tầng chư thiên mà thôi, còn lâu mới có thể sánh được. Suy cho cùng Huyền Đế và Vũ Đế cũng tế tự thành thần, tầm nhìn nông cạn, mà ngươi cũng nông cạn chẳng kém. Thái tử U Minh há hốc mồm, rồi lại thở dài, không nói nữa. Tần Mục nhẹ nhàng vung vẩy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong tay. 28 tầng hoa cái lập tức mở ra, mà 28 trọng thiên cũng hiện ra, gào thét xoay tròn, bành trướng ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả không gian rộng lớn của tổ đình. Thậm chí tầng tầng lớp lớp này của chư thiên còn chia cắt mặt đất, cắt đứt đường lui của địa mẫu. Địa mẫu Nguyên Quân nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong 28 tầng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chứa đầy trọng bảo uy năng mạnh mẽ. Rõ ràng trọng bảo này không phải là thứ mà Huyền Đế và Vũ Đế có thể luyện ra, bởi lẽ trận pháp phù văn chứa đựng trong đó quá cường đại. Đúng như nàng nói, năm đó Lưu Ly Thanh Thiên Tràng của Huyền Vũ Nhị Đế có thể giành được tư cách thiên hạ đệ nhất chí bảo, chẳng qua là do đám người Thiên Đế không muốn khoe khoang mà thôi. Cho dù là Thiên Đế hay là Thiên Công và Thổ Bá thì đều sở hữu bảo vật có uy lực vô cùng lớn, kể cả bảo vật của tỷ muội đế hậu cũng không yếu hơn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mà bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân vốn đã là chí bảo với uy lực vô cùng lớn. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân cũng đã từng thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tuy nó phức tạp, uy lực không tầm thường, nhưng mà kém xa so với sự khủng khiếp của bây giờ. Ta thích cách chương.